Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Kinh Hãi Thế Tục. Đây chính là thần Long Gân không phải hắn. Đối với thiên ma giáo tới nói, cho dù là bát cấp ma thú Gân cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bọn họ chịu đánh đổi một số thứ, chém giết một đầu bát cấp ma thú cũng không phải rất khó khăn. Mấu chốt là thần Long sớm đã biến mất, cũng chỉ có Long Gia mới có vài đầu. Chẳng lẽ lại muốn bọn họ đánh lên Long Gia đi đổ Long? Muốn chết cũng không phải cái này một loại tìm pháp đi. Tuy nhiên thiên ma giáo cùng Long Gia đều là đại lục nhất lưu thế lực. Nhưng là nhất lưu thế lực bên trong cũng là phần yếu mạnh. Long Gia không hề nghi ngờ là mạnh nhất một loại kia. Thiên ma giáo còn không phải là đối thủ. Nếu như thiên ma giáo thật dám làm như thế, như vậy trời sáng thiên ma giáo liền sẽ trên đại lục biến mất. Triệt triệt để biến mất, liên đới lấy cái kia ngàn tỷ dặm cương vực đều sẽ biến mất. Long Gia bá đạo bọn họ nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tốt nhất chớ đi chọc Long Gia, nếu không tất nhiên sẽ để người hối hận không kịp. Chính là bởi vì thần Long Chi Gân không thể được, thiên ma giáo người mới sẽ tức giận như thế. Thiên ma cầm tổn hại, thiên ma giáo thiên ma bát âm liền không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất. Tại đứng đầu cường giả trong quyết đấu, thiên ma giáo liền đã ở vào hạ phong. Nhưng là không ai từng nghĩ tới Long Chấn Hoàng vậy mà lại đưa một đầu thần Long Chi Gân tới. Tuy nói bọn họ đã sớm biết Long Chấn Hoàng đang theo đuổi Linh Thanh Âm, nhưng lại không đến mức tốn hao lớn như vậy đại giới đi. Thiên ma giáo đông đảo trưởng lão dám cam đoan cho dù là Long Gia cũng không có mấy đầu thần Long Chi Gân, mỗi một đầu đều là bảo vật vô giá a. Long Chấn Hoàng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta cần phải bỏ ra cái gì đem đổi lấy đầu này thần Long Chi Gân? Thiên ma cơ tử tốn nói. Bên trên bầu trời hư ảnh lắc đầu. Đây là ta Long Chấn Hoàng người đưa ngươi thiên ma giáo. Cùng ta Long Gia không quan hệ. Đây là xem ở ta Hòa Thanh Âm quan hệ cá nhân mới đưa cho ngươi thiên ma giáo. Thiên ma cơ nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Dĩ nhiên chính là ta nói tới ý tứ. Ta Long Chấn Hoàng ở chỗ này cũng chính thức tuyên bố. Ta Long Chấn Hoàng muốn hướng thiên ma giáo đề thân. Cái này một thanh âm truyền khắp Trung ương Thánh Vực. Trung ương Thánh Vực bên trong người cũng nghe được Long Chấn Hoàng thanh âm. Vô số cường giả đều cười nhạt một tiếng. Đối với kết quả này bọn họ đã sớm ngờ tới. Đây là ta xính lễ, người thiên ma giáo là nhận hay là không nhận? Long Chấn Hoàng tiện tay hất lên, cái kia một đầu thần Long Chi Gân liền bay về phía thiên ma giáo đại điện. Người đây là đang uy hiếp ta thiên ma giáo. Thiên ma cơ giận dữ, Long Chấn Hoàng nhàn nhạt gật gật đầu. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Thanh âm nhất định là ta nữ nhân. Ngươi! Nói bậy, ai là ngươi nữ nhân? Linh Thanh Âm gương mặt ửng đỏ, cho dù là ngăn cách làm xa đều có thể thấy được nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt. Long Chấn Hoàng, đừng nói là ngươi cho rằng ngươi thiên hạ vô địch. Ta thiên ma giáo còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Ngô Vân hừ một tiếng, một trận cổ cầm xuất hiện, ngón tay búng một cái, một đạo âm lưỡi đao phóng hướng chân trời. Đây là thiên ma bát âm bên trong chiêu thứ hai thiên lý truyền âm. So với trăm bước truyền thanh càng thêm cường đại. Ngô Vân ngươi lão, thiên ma bát âm đàn tấu đến loại tình trạng này ngươi cũng có thể đi chết. Long Chấn Hoàng, cười lạnh, một tiếng long ngâm phá vỡ hư không. Đây là vượt qua hư không mà đến long ngâm. Nhưng uy thế mạnh làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Âm lưỡi đao vỡ nát. Cổ cầm vỡ vụn, Ngô Vân trực tiếp bị đánh bay, toàn thân gân mạch đứt đoạn. Long Chấn Hoàng, ngươi dám? Thiên ma cơ giận dữ, bàn tay vỗ, trong đại điện thiên ma cầm rơi vào trong tay. một khúc can tràng đoạn trực tiếp vượt qua hư không. Cả hai ngăn cách hư không vô tận đối chiến. Cái này là bực nào kinh người. Thiên ma cơ thiếp đã là nghịch thiên cảnh tứ trọng tuyệt thế cường giả. Có thiên ma cầm nơi tay càng là cường đại. Sánh ngang nghịch thiên cảnh ngũ trọng cường giả. Thiên ma cơ ngươi vẫn là bị coi thường. Long gia tổ tiên đã sớm nói. Ngươi thiên ma giáo công phu tất cả đều tại trên đàn. Cái này chung quy là bị coi thường. Mấy ngàn năm trôi qua các ngươi vẫn là không có tiến bộ. Không có tên thiên ma này cầm ngươi thiên ma giáo còn có thể bảo trụ đại lục nhất lưu thế lực vị. Chí sao? Long Chấn Hoàng hừ một tiếng. Rồng kêu lại nổi lên. Tại một chỗ hư không bên trong rồng kêu cùng cầm âm va chạm. Ông, cầm thân thể run rẩy. Cái thứ hai dây đàn thế mà là cũng có sụp đổ xu thế. Người thiên ma cầm bị hao tổn nghiêm trọng. Còn phải lại cùng ta liều mạng à? Lại đoạn một cái lời nói thì liền ta cũng không có cách nào. Long Chấn Hoàng thanh âm vẫn là như thế bình thản, nghịch thiên cảnh nhị trọng. Long Chấn Hoàng ta xem thường ngươi. Thiên ma cơ sắc mặt rất khó nhìn. Cái gì? Nghịch thiên cảnh nhị trọng. Hắn mới mấy tuổi a? Chú ý một trận chiến này cường giả biến sắc. Long Chấn Hoàng là một thiên tài. Đại lục đều biết. Nhưng là mấy năm nay hắn một mực bế quan tu luyện. Căn bản không người nào biết hắn tu vi tăng trưởng đến mức nào. Kinh thiên ma cơ miệng bọn họ mới hiểu thiếu niên này thế mà là đến nước này. Hắn đều chưa đầy 30 a, 30 tuổi nghịch thiên cảnh cường giả, cho dù tại viễn cổ chỉ sợ cũng không thấy nhiều đi. Hoặc là căn bản không có. So sánh cùng nhau, trước đó cùng Long Chấn Hoàng nổi danh thiên ma cơ, Ngọc Vô Bạch, Cực Hàn Điện thiếu chủ Hàng Ngũ ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Nghịch thiên cảnh nhị trọng. Bắc Cương Hàn vực bên trong Cực Hàn Điện thiếu chủ nghe được tin tức này sững sờ. Chắc chắn 100% là thiên ma cơ chính miệng chứng thực. Phía dưới lão giả gật gật đầu. Thật tốt tốt, tốt một cái Long Chấn Hoàng. Không qua mấy năm không gặp thế mà là đến tình trạng như thế. Là ta thua, Cực Hàn Điện thiếu chủ hừ một tiếng. Chuẩn bị đại lễ, đem vạn năm băng liên lấy ra. Huynh đệ đột phá ta sao có thể không đi chúc mừng một phen. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười rộ lên. Vạn năm băng liên, Bắc Cương Hàn vực đặc thù linh dược. Vạn năm nở hoa vạn năm kết quả. Là đại lục ở bên trên cao cấp nhất linh dược. Đứng hàng địa cấp cực phẩm. Cho dù là Cực Hàn Điện thống trị Bắc Cương Hàn vực nhiều năm như vậy. Cũng vẻn vẹn phát hiện cái này một gốc, chính mình cũng không nỡ dùng. Hôm nay lại là lấy ra đi tặng lễ, đổi lại thường nhân tự nhiên là không xứng đưa giày như vậy trọng lễ vật. Nhưng là Long Chấn Hoàng lại là phối, 30 tuổi nghịch thiên cảnh cường già, vang dội cổ kim, thậm chí có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lấy một gốc vạn năm băng liên kết giao dạng này thiếu niên thiên tài. Đáng giá, Long Chấn Hoàng nhìn lấy Linh Thanh Âm. Ngươi nguyện ý không? Ta hy vọng ngươi chân thành trả lời. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta nguyện ý chờ. Mặc kệ bao nhiêu năm ta đều nguyện ý chờ. Linh Thanh Âm nhìn lấy Long Chấn Hoàng lắc đầu. Ta trả lời cùng 3 năm trước đây một dạng. Chúng ta không thích hợp. Long Chấn Hoàng cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy ta 3 năm sau lại đến. Hy vọng khi đó ngươi có thể cho ta một cái không giống hồi phục. Không thể nào, thế mà là cự tuyệt. Trung ương thánh vực chấn động, thì liền ngu ngốc cũng nhìn ra được Long Chấn Hoàng ưu tú. Loại người này tương lai cũng có thể trở thành đại lục bá chủ. Thế hệ tuổi trẻ bên trong có ai có thể cùng tranh phong? Tại trước hôm nay có lẽ có người sẽ nói Ngọc Vô Bạch. Cực Hàn Điện thiếu chủ Hàng Ngũ có thể cùng Long Chấn Hoàng phân cao thấp. Bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng Long Chấn Hoàng thể hiện ra chính mình thực lực về sau. thế hệ tuổi trẻ thứ một người đã không có không một người. Cho dù là thế hệ trước cường giả bên trong cũng không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ không. Biết sao hắn, thì liền thiên ma cơ cái này nhất giáo chi chủ phối hợp thiên ma cầm cũng chẳng qua là cùng long. Chấn hoàng đánh một cái ngang tay a, kẻ này yêu nghiệt dị thường, chắc có thể cùng trước đó nữ tử kia chống lại. Một tên võ đạo danh túc hơi hơi thở dài, dạng này thiên tài chỉ sợ sẽ có vô số nữ tử cam nguyện trở thành hắn bạn lữ. Thậm chí là thị thiếp nha đầu, nhưng là Linh Thanh Âm lại cự tuyệt. Là bởi vì nàng quá thanh cao sao? Là cho rằng Long Chấn Hoàng còn chưa đủ ưu tú sao? Cái này có khả năng sao? Tại cái này đại lục phía trên đưa mắt các tộc, đã không có người nào cuối cùng Long Chấn Hoàng đánh đồng đi. Chỉ là để mọi người giật mình là Long Chấn Hoàng thái độ. Vậy mà liền như thế trở về, nghe bọn hắn đối thoại như là Linh Thanh Âm đã cự tuyệt Long Chấn Hoàng rất nhiều lần. Thật sự là một cái đa tình hạt giống a. Không có người hội chế giễu Long Chấn Hoàng, mọi người sẽ chỉ tán thưởng Long Chấn Hoàng dùng tình sâu vô cùng. Vì Linh Thanh Âm cam nguyện chờ làm việc nhiều năm như vậy. Cái kia một đầu thần long chi gân vẫn là bị lưu lại. Long Chấn Hoàng đưa ra ngoài đồ vật cho tới bây giờ liền không có thu hồi quen thuộc. Cho dù là thần long chi gân như vậy vô giá trí bảo cũng không ngoại lệ. Sư phụ, Linh Thanh Âm nhìn lên trời ma cơ, nàng không biết mình nên làm cái gì. Thiên ma cơ lắc đầu, Long Chấn Hoàng bế quan mấy năm, không nghĩ tới nhất phi trùng thiên, nghịch thiên cảnh cường giả. Cái này quá mức kinh hãi thế tục. Hắn cũng đột phá, nhìn lấy đại lục này phía trên lại phải náo nhiệt lên. Đế Tân cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, nhân tộc tiềm lực vô hạn. 30 năm trước ra một cái, hiện tại lại ra một cái. Đời chúng ta chỉ sợ cũng thì đế hoàng có cơ hội. Đế Càn thở dài, tất yếu thời điểm ta sẽ đi gặp một lần cái này Long Chấn Hoàng. Miễn cưỡng cũng coi là đệ nhất đi. Đế Tân cười nói, Long Chấn Hoàng, Long Chấn Vũ trong lòng run lên, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Hà Hoa gật gật đầu, chưa đầy 30 tuổi nghịch thiên cảnh a, rung động đi. Long Chấn Vũ cau mày một cái, có chút, theo lý thuyết hắn không biết Long Chấn Hoàng, nghe được hắn trở thành nghịch thiên cảnh sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng là vì sao hắn đối với danh tự này là như thế chán ghét? Bạch, một đạo quỷ dị hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một tên hài đồng, chỉ có 3-4 tuổi khoảng chừng, ở trên cao nhìn xuống. Tại đông đảo cường giả bảo hộ phía dưới hướng đi một đôi phu phụ. Làm sao? Thiết đàn phát giác được Long Chấn Vũ dị thường. Không có gì. Buổi tối ngủ không ngon. Long Chấn Vũ lắc đầu. Cái kia quỷ dị hình ảnh chính là đến nơi đây liền kết thúc. Lại hồi tưởng lại phát hiện cụ thể chi tiết đều không nhớ nổi. Thôi đi, lừa gạt quỷ a, ngươi còn buồn ngủ. Thiết đản trợn mắt một cái, động hư cảnh cường giả tùy ý tu luyện một hồi lập tức thì sinh lý khỏe mạnh. Ngủ căn bản chính là lãng phí thời gian. A, ngươi lại cướp ta, đây là con rết chân, ngươi lưu cho ta một điểm a. Thiết đản đột nhiên kêu to, liều lĩnh cùng rát cát lạp ngạc ngư tranh đoạt thực vật. Long Chấn Vũ cười lắc đầu. Nhưng là Long Chấn Hoàng cái tên này ở trong đầu hắn thủy chung là vung đi không được. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Chính mình là đang ghen tị hắn sao? Long Chấn Vũ đắng chát cười rộ lên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Cho dù chính mình có Long gia trợ giúp, mình có thể tại 30 tuổi chi đạt tới trước tạo hóa cảnh à? Cái này chỉ sợ cũng không thể nào. Long Chấn Hoàng ưu tú áp đảo đại lục vô số cường giả phía trên, khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Long gia, khó trách ngươi có thể ngang dọc đại lục. Long Chấn Vũ hơi hơi thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?